Kiều Kiều Sư Nương, chương 774, Thượng Thư Phu Nhân 2. Khóc chuyện audio.com, Lăng Phong trở lại dưỡng tính trai. Phát hiện Sư Nương Ngọc Linh Lung đã muốn tỉnh ngủ rời đi. Không ai ở, liền hồi làm thanh cung. Vừa vặn Sư Nương Bạch Quân Nghi đang đợi chính mình. Nhìn đến xinh đẹp hoa sơn Sư Nương Bạch Quân Nghi, Lăng Phong trong lòng nhất mỹ. Tiến lên cũng không quản mọi việc liền ôm lấy nàng. Hôn một chút, Hoàng thượng, đừng nháo, nô tỳ tìm ngươi có việc gấp đâu. Lăng Phong cầm của nàng phong nhũ, mỉm cười nói, có cái gì việc gấp, không thể trước hảo hảo xong tu một chút sao? Không được, chờ nô tỳ đem sự tình xử lý xong rồi. Hoàng thượng ngươi tưởng như thế nào xong tu đều có thể. Bạch Quân Nghi ít có đứng đắn đẩy ra Lăng Phong nói. Lăng Phong gặp Bạch Quân Nghi xác thực có việc gấp, cũng không cưỡng cầu, nói, khi ái phi ngươi nói có cái gì việc gấp đi. Bạch Quân Nghi gật gật đầu, nói, hôm qua lễ bộ thượng thư theo Mông Cổ đi sứ trở về. Mang về mỹ nữ 28 gã, trải qua ngày hôm qua một ngày kiểm tra cùng xét duyệt. Nô tỳ thông qua 24 gã, trong đó Mông Cổ công chúa một người, công chúa thị nữ 12 nhân, mặt khác còn có Mông Cổ mỹ nữ 3 người, Ba Tư mỹ nữ 4 người, Thiên Trúc mỹ nữ 2 người, La Sát Quốc mỹ nữ 2 người. Xin hỏi Hoàng thượng, này đó nữ nhân hẳn là như thế nào an trí? Ngươi liền vì cái này sự tình, Lăng Phong có điểm buồn bực nói. Bạch Quân Nghi gật gật đầu, nói. Bởi vì mỹ nữ đoàn giữa có Mông Cổ quốc công chúa. Đề cập hai liên minh quốc tế nhân vấn đề. Bởi vậy chuyện này không thể chờ. Yếu bắt đầu dùng bất đồng quy cách nghi thức đem Mông Cổ sứ đoàn nghênh đón nhập hậu cung. Nhưng là bởi vì danh phận chưa định. Không biết dùng loại nào quy cách nghênh đón. Vọng Hoàng thượng định đoạt. Lăng Phong nói. Vậy ngươi nhóm chú ý đâu? Ngươi làm thượng cung cục. Hẳn là biết như thế nào cấp này đó mỹ nữ định danh phân A, Bạch Quân Nghi đưa qua một phần danh sách. Nói, nô tỳ cùng Thái hậu Hoàng hậu đám người thương lượng một phen. Cảm thấy Mông Cổ công chúa khả liệt vào chính phi, lĩnh chính nhị phẩm quan hàm, của nàng thị nữ giống nhau là chính cửu phẩm thừa huy. Mặt khác tư quốc mỹ nữ lĩnh theo ngũ phẩm, được xưng đức nghi, Lăng Phong gật gật đầu, nói. Chuẩn tấu, liền ấn các người ý tứ đi làm đi, kia nô tỳ liền ấn này quy cách cấp Mông Cổ mỹ nữ đoàn tiến cung vào ở. Kia hoàng thượng ngươi chừng nào thì cùng các nàng tiến hành thành hôn đại điển đâu? Bạch Quân Nghi hỏi, Lăng Phong nói, thành hôn đại điển không cần, đêm nay an bài tân phòng từ chậm đi Lâm Hạnh là có thể. Tốt, nô tỳ tuân chỉ, kia nô tỳ trước hết đi cáo từ, Bạch Quân Nghi lĩnh mệnh. Cũng không quản cơ khát không chịu nổi Lăng Phong suy nghĩ nhập phi phi. Liền một người xoay người rời đi, đi chủ bị Mông Cổ mỹ nữ đoàn tiến cung chuyện nghi. Ngay tại Lăng Phong tâm ngứa cùng buồn bực thời điểm, Trầm Ngọc Chi lại theo bên ngoài vào được. Hoàng thượng, ngươi, làm cho nô tỳ đi gặp Bạch Sùng Hâm sao? Trầm Ngọc Chi tiến vào liền trực tiếp hỏi nói. Lăng Phong mỉm cười nói. Trẫm gặp bài cái khanh đối với ngươi mối tình thắm thiết. Cho tâm không đành lòng, cũng liền nhận lời, Hoàng thượng, về sau gặp gỡ chuyện như vậy, có không trước trưng cầu một chút nô tỳ ý kiến đâu. Trầm Ngọc Chi nói xong, thế nhưng đã muốn bao hàm nhiệt lệ cảm giác, Lăng Phong vừa thấy, lúc này đón nhận đem nàng an bài tọa hạ, nói, ái phi, làm sao vậy, kia Bạch Sùng Hâm khi dễ ngươi bất thành. Trầm Ngọc Chi lắc đầu, nói, không có, chính là nô tỳ vừa rồi đi gặp hắn thời điểm, cảm giác trong lòng khó chịu, tổng cảm thấy thấy thẹn đối với hắn, trong lòng rất khó chịu. Lăng Phong nói, kia, vậy ngươi thấy hắn thời điểm, rơi lệ, không có, nô tỳ ở trước mặt hắn biểu hiện rất lạnh mà cùng kiên định, làm cho hắn chết tâm, nô tỳ nói yếu cùng với Thái hậu thực hiện. Quy về ta Phật, hắn cũng không thể nói gì hơn. Trầm Ngọc Chi phía sau mới nhịn không được rơi lệ nói. Lăng Phong gật gật đầu, nói, như vậy là tốt nhất, kia hắn phản ứng đâu. Trầm Ngọc Chi nói, hắn dưng dưng xoay người mà đi, Nô tỳ nhìn hắn rời đi mới trở về. Lăng Phong gật gật đầu, nói, cái này hảo, trẫm đã muốn cho hắn làm bồi thường, tin tưởng hắn sẽ không quải hận của ngươi. Trầm Ngọc Chi gật gật đầu, nói, nhưng là nô tỳ trong lòng khó chịu. Trầm Ngọc Chi cùng Lăng Phong đối diện mà ngồi. Này thương tâm động lòng người Trầm Ngọc Chi, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp mê người. Một đôi tối đen trong suốt mắt to, mềm mại no đủ đồ đỏ thẩm sắc son môi thần cánh hoa. Xinh đẹp linh lung tiểu mũi ngọc tú thanh tú khí sinh ở Trầm Ngọc Chi kia xinh đẹp thanh thuần. Văn tĩnh thanh lịch tuyệt sắc kiểu yếp thượng, hơn nữa nàng kia đường cong tuyệt đẹp tế hoạt hương má. Vô cùng mạt, sống thoát thoát một cái quốc sắc thiên hương tuyệt đại đại mỹ nhân nhi. Trầm Ngọc Chi còn có một bức thon dài điệu yểu hảo dáng người. Tuyết ngẫu bàn mềm mại cánh tay ngọc, tuyệt đẹp rất tròn thon dài đùi ngọc, tế tước bóng loáng tiểu thối. Cùng với kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi ngọc nữ phong. Xứng thượng nhãn nhụi mềm nhãn, mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đình đình ngọc lập. Nàng trắng noãn nhẵn nhụi da thịt ở dưới ánh mặt trời phảng phất là trong suốt bình thường. Trong suốt trong sáng, váy liền áo buộc vòng quanh trong suốt mạn diệu động lòng người thân thể đường cong. Trong suốt màu da cùng màu trắng dày thêu đắp nặn ra hoàn mỹ tiểu thối hình dạng. Hết thảy đều làm cho Lăng Phong thèm nhỏ dãi ba thước. Đừng thương tâm, chấm tin tưởng lúc này đây sao? Bài cái khanh không bao giờ nữa hội tiến cung thăm ngươi. Ngươi có thể toàn tâm toàn ý đứng ở trong cung làm trẫm ái phi. Lăng Phong nhìn trước mắt mỹ phụ một thân linh lung có hứng thú dáng người. Theo trước ngực cổ áo chỗ mơ hồ có thể thấy được Trầm Ngọc Chi một chút bộ ngực sữa. Cùng một cái thâm thùy nhũ câu, Lăng Phong nhịn không được vươn tay đến. Cách quần áo đối với kia đầy đạn vú dùng sức xoa bóp. Lăng Phong chỉ cảm thấy kia Trầm Ngọc Chi thân thể là như vậy dụ hoặc. Đại Long bổng lại nhịn không được dục dịch lên, vừa rồi bị Bạch Quân Nhi câu dẫn đi dục hỏa, phía sau rất có toàn diện bùng nổ khả năng. Hoàng thượng, thật sự có thể sao? Trầm Ngọc Chi có điểm lo lắng, đối mặt Lăng Phong động tác nếu không chưa từng ngăn cản. Thậm chí còn nghĩ bộ ngực tiền cử, mặc cho Lăng Phong ý khinh bạc. Lăng Phong môi in lại Trầm Ngọc Chi môi anh đào khi. Chỉ thấy nàng toàn thân run lên, mở ra môi anh đào, nghênh đón Lăng Phong đầu lưỡi tiến vào. Chẳng lẽ ngươi ngay cả trẫm cũng không tin tưởng sao? Hảo sau một lúc lâu, Lăng Phong mới chậm rãi ly khai Trầm Ngọc Chi kia kiều diệm ướt át môi đỏ mọng. Chỉ thấy hắn liếm liếm môi, một bộ trở về chỗ cũ vô cùng bộ dáng, vẻ mặt cười dâm đãng nói. Ái phi, ngươi thật sự là đủ vị, rất đủ vị, hai tay vẫn luyến tiếc rời đi dường như ở Trầm Ngọc Chi kia no đủ trên vú không ngừng dao động. Chỉ thấy lúc này Trầm Ngọc Chi hé ra mặt cười hồng như ánh bình minh. Trong miệng hơi hơi tế xuyễn, lại bằng thêm vài phần động lòng người kiều thái. Lúc này Lăng Phong bị Trầm Ngọc Chi kia phó xấu hổ mang khiếp động lòng người kiều thái kích thích dục hỏa đốt người. Khố hạ côn THT đột nhiên tăng vọt, thẳng hận không thể một tay lấy nàng ẩm giường đi, đại chiến mấy trăm hiệp, nguyên bản cách quần áo ở trước ngực chạy tay phải lúc này mình theo cổ áo thân đi vào. Trực tiếp thưởng thức kia đối cao ngất phú, chỉ cảm thấy thủ đến chỗ hoạt nộn cẩn thận, lại gọi hắn yêu thích không buông tay, tay trái tắc theo phần eo rời xuống đi, dần dần chuyển qua kia rắn chắc cử kiều phong mông phía trên. Cách váy liền áo, nhẹ nhàng ở cổ câu gian không ngừng hoa động, ở Lăng Phong khiêu khích dưới, Trầm Ngọc Chi nhịn không được phát ra từng trận thở gấp. Thân thể mềm mại giống như cự còn nghênh vặn vẹo. Hoàng thượng, dừng lại, làm cho nô tỳ chậm rãi tiến vào cảm giác. Trầm Ngọc Chi cảm thấy cả người có chút nóng lên, trong cơ thể một cỗ vô danh chi hỏa nhiễm nhiễm dâng lên. Tâm thần bắt đầu trở nên hoảng hốt. Ngọc diện mặt hồng hào một mảnh, bất chi bất giác chung đã bị Lăng Phong nhẹ nhàng ủng trụ. Trầm Ngọc Chi đến Lăng Phong trên người hơi thở, bên tai nghe kéo dài tình nói. Trầm Ngọc Chi không khỏi ý loạn tình mê, tựa vào Lăng Phong trong lòng, Lăng Phong liền vi nghiêng đầu trộm phiêu Trầm Ngọc Chi phản ứng. Chỉ thấy mặt nàng như tân nguyệt, miệng anh đào nhỏ, giống như hỉ còn nhan mày, tóc dài tùy kiên, màu da giống như dương chi bạch ngọc, ánh tuyết sinh huy, tối dẫn nhân chú mục là nàng kia cao ngất no đủ hai vú. Hắn theo thượng xuống mê đắm đánh giá Trầm Ngọc Chi một đôi cự nhũ. Nhìn thấy trước ngực hai vú theo nàng thân mình lay động đi lại. Không được thoải mái kích thích, mê người chi cực, tâm nhi không khỏi cấp tốc dược động Trầm Ngọc Chi thân thể liêu nhân. Nàng tuyệt vời dáng người tinh xảo đặc sắc, ngay cả cao ngất hai vú thượng tiểu anh đào cũng đỉnh nội y tùy thời miêu tả sinh động. Quanh thân cao thấp tản mát ra một cỗ câu hồn đãng phách khí chất. Lăng Phong trong lòng vừa động, nhịn không được thân thủ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng kia cẩn thận khuôn mặt. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua nàng kia thật dài lông mi. Giống như huyền ngọc dường như quỳnh mũi, cùng kia mềm mại môi đỏ mọng, theo ôn nhu cầm đường cong lướt qua cẩn thận cảnh từ. Cuối cùng dừng lại ở cao ngất trên vú nhẹ nhàng vuốt ve. Thuận thế hàm trụ Trầm Ngọc Chi kia khéo léo vành tai. Tại kia nhẹ nhàng ngão cắn, ngẫu nhiên còn dùng đầu lưỡi liếm thì truyền vào tai. A a hoàng thượng, thật thoải mái a a. Trầm Ngọc Chi trong miệng đứt quãng phát ra một tiếng thanh làm người ta mất hồn từ cốt động lòng người yêu kiều. Hắn phục thượng Trầm Ngọc Chi thân thể mềm mại, hôn trụ của nàng đôi môi. Trong phút chốc khác thường kích động cảm giác xứ hai người thân hình đồng thời run lên. Hắn hút Trầm Ngọc Chi cái lưỡi thơm tho. Cảm giác được Trầm Ngọc Chi đầu lưỡi phân bố xuất trận trận nước bọt. Hai tay xoa Trầm Ngọc Chi đầy đặn bộ ngực, điện lưu bắn biến hai người toàn thân. Trầm Ngọc Chi nhẹ nhàng chống đẩy vài cái, rốt cục buông tha cho. Tùy ý hắn khinh bạc, hắn dần dần dùng sức xoa nắn thánh khiết thiên đỉnh hai vú. Môi không ngừng hôn môi Trầm Ngọc Chi phấn mặt từng cái góc. Hắn một phen đem nàng ôm chặt hơn nữa. Bắt đầu hôn môi nàng tinh xảo vành tai, cuối cùng dừng ở mê người môi đỏ mọng thượng, bị hắn lửa nóng đôi môi công kích, nàng cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau. Khi hắn đầu lưỡi tách ra chính mình đôi môi khi, nàng cũng không chút chống cự ý niệm, khi hắn đôi môi cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng nhau khi, Trầm Ngọc Chi trong miệng thế nhưng phân bố ra nước bọt. Hắn lại đột nhiên tiến công, thật dày môi phong thượng nàng ướt át, mềm mại đôi môi, hút gian một cỗ nước bọt từ nàng dưới lưỡi trào ra. Hai người đều có điện giật cảm giác, phảng phất chờ đợi thật lâu dường như, hôn môi cảm giác như thế tốt đẹp, Trầm Ngọc Chi chỉ một thoáng cảm giác được trăm hoa đua nở. Chính mình tựa như nhất trích khoái hoạt hoa con bướm giống nhau. Ở bụi hoa trung tự do phi tường. Nhẹ nhàng vô hạn, Lăng Phong nhóm hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Trầm Ngọc Chi say mê ở tốt đẹp cảm giác chung, cảm thấy sau lưng Lăng Phong một đôi bàn tay to thuận vai đến thắt lưng tế không ngừng vuốt ve. Bị vuốt ve quá địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi. Lăng Phong phiên khởi nàng áo hạ duyên. Không uổng bao nhiêu khí lực đã đem nó theo Trầm Ngọc Chi trên người bóc xuống dưới. Ở một mảnh làm người ta hoa mắt tuyết trắng chung, bị một cái thuần trắng sắc lôi ti nịt vú che lấp trụ Trầm Ngọc Chi kiều ngạo hai vú hiện ra ở hắn trước mắt. Sắp xỉ trong suốt lôi ti nịt vú hạ như ẩn như hiện hai điểm đỏ bừng. Trầm Ngọc Chi cử chuốt đầy đặn một đôi vú hạ. Kia một mảnh làm người ta vựng huyễn trói mắt tuyết trắng ngọc cơ làm cho người ta một loại ngọc chất bàn nhu hòa mỹ cảm. Lăng Phong tinh tế thưởng thức trước mắt cơ hồ hoàn toàn lõa lồ. Xinh đẹp tuyệt luân nửa thân trần ngọc thề, giấu ở thuần trắng sắc văn ngực sau cao ngất hai vú mê người đến cực điểm thong thả phập phồng. Cách cái yếm chứng kiến rất tròn cao ngất tuyệt vời đường cong cùng kiều xảo linh lung mơ hồ hai điểm thật sự quá mức mê người. Hắn mã bất đình để tìm được rồi váy liền áo một bên khóa kéo. Váy bị buông ra sau theo váy chân vẫn hướng về phía trước bị nhấc lên. Trầm Ngọc Chi thiền tam giác quần lót dần dần xuất hiện ở Lăng Phong tầm nhìn chung. Quần lót bên cạnh sở chuế đường viền hoa, ở Tuyết Ngọc cũng dường như trắng nõn da thịt phụ trợ Hạ Phá Lệ thấy được. Mỹ phụ kia làm người ta hoa mắt thần mê, trâu tròn ngọc sáng, trong suốt tuyết trắng đùi căn lõa lồ đi ra, chỉ thấy một cái khéo léo trắng nõn lôi ti quần lót che lấp ở trầm ngọc chi kia bụng hạ tối thánh khiết sâu thẳm cấm. Ở bán trong suốt quần lót hạ, loáng thoáng một đoàn đạm hắc, phương thảo, ta chưa bao giờ từng có kích thích làm cho trầm ngọc chi nhịn không được thở gấp một tiếng. Lăng Phong rất nhanh xuống phía dưới rời đi. Cách cái yếm hôn lên tươi mới đầu vê tay phải xẹt qua bụng. Ở đùi ngọc thượng không được sự trượt, đầu không ngừng chớp lên tận tình hút trầm ngọc chi trước ngực nhân gian cực phẩm. Cảm thụ nàng cấp tốc tim đập, nghe thấy con hát ồ ồ thở dốc tiếng động, trong lòng hưng phấn không cách nào hình dung, ma chảo rốt cục tham hướng bí chỗ, trầm ngọc chi thân mình nhất cử, hai chân dùng sức kẹp lấy Lăng Phong ma chảo. Ngọc thủ dùng sức chống đẩy nam nhân thân hình, Lăng Phong lộc sơn chi chảo rốt cục thẳng đảo hoàng long. Cách quần lót không ngừng xoa nắn xinh đẹp ái phi nơi riêng tư. Trêu chọc khắp lộng tận tình thưởng thức, liền đem trầm ngọc chi gây xích mích hô hấp dồn dập. Mặt cảnh phấn hồng, nàng thở sâu, cường ấn trong lòng xôn xao, lại cảm thấy chính mình hạ thân dần dần ướt át, phân bố càng ngày càng nhiều. Bất giác vì chính mình phản ứng âm thầm xấu hổ, nàng đè lại Lăng Phong thủ, ngăn cản hắn khiêu khích, hắn cúi đầu hôn lên xinh đẹp ái phi đồ son môi đôi môi. Lưỡi gian khải khai hàm răng tham cửa vào nội, bắt được cái lưỡi thơm tho tận tình hút đùa, tay trái cách y cầm phong nhũ không ngừng xoa nắn, tay phải ở trầm ngọc chi viên mông giữa bắp đùi qua lại vuốt ve. Trầm ngọc chi bị châm ngòi kiều hư tế xuyến. Thân thể run rẩy, trong lòng từng trận bối rối, Lăng Phong lạnh lẽo bàn tay to đã cắm vào của nàng bra. Lửa nóng đặt tại nàng mềm mại ngọc hoa tuyết cơ ngọc phu thượng. Cũng kề sát xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần trầm ngọc chi kia bóng loáng non mềm tuyết phu du động. Vuốt ve, tay hắn dán xinh đẹp ái phi trầm ngọc chi mềm nhẵn ngọc nộn tuyết cơ ngọc phu mềm nhẹ vuốt ve. Trêu chọc, dần dần hoạt hướng thanh thuần mỹ phụ kia thánh khiết no đủ. Hai vú, rất nhanh, hắn đã cầm trầm ngọc chi một đôi mềm mại vú, mềm mại kiên định, no đủ bóng loáng mỹ phụ tiêu nhũ là như vậy trơn trượt ôn nhuyễn. Đỉnh hai lạp non nớt, nụ hoa, mềm mại còn mang theo một tia thiếu phụ ngượng ngùng cùng mê người hương thơm. Mê võng trung trầm ngọc chi chỉ cảm thấy đến Lăng Phong một đôi tay dường như mang theo một tia điện lưu ở nàng mềm nhẵn tuyết phu. Mềm mại vú thượng vuốt ve, thẳng đem mỹ phụ vỗ về chơi đùa cả người căng thẳng. Phương tâm như tao điện giật bàn thẳng run lên, Lăng Phong càng ngày càng hưng phấn, lấy tay chỉ vén lên trầm ngọc chi tam giác khố bên cạnh. Bắt tay dán trầm ngọc chi non mềm kiều hoạt da thịt vói vào xinh đẹp thục phụ quần lót chung vuốt ve đứng lên. Trầm ngọc chi eo thon nhỏ mạnh mẽ nhất cử, thon dài ngọc hoạt phấn chân mạnh một kẹp, đem quần lót chung du động kiết nhanh giáp ở tại hạ thân chung. Có lẽ là bởi vì sợ hãi, ngượng ngùng, có lẽ là bởi vì khẩn trương, kích thích. Tay hắn cứ như vậy ở trầm ngọc chi quần lót nội chọc kẹo tú lệ thẹn thùng thanh thuần mỹ phụ kia sạch sẽ hạ thân. Tay hắn cắm vào trầm ngọc chi tam giác khố chung nhẹ vỗ về kia mềm mại tế hoạt bạn gái bụng. Khinh nghiệp kia mặt trên ôn nhu cuốn khúc, tế nhuyễn tiêm hoạt sinh đẹp thục phụ âm mau. Chỉ chốc lát sau, lại theo mềm mại vi đồ thiếu phụ âm phụ thượng cái kia kiều hoạt ngọc nộn ngọc câu hướng trầm ngọc chi hạ thân ở chỗ sâu trong đi vòng quanh. Lăng Phong chỉ cảm thấy ngón tay thượng càng ngày càng thấp, càng đi ở chỗ sâu trong thân đi càng hoạt, chỉ chốc lát sau, đã là đầy tay, lầy lội, hắn mừng rỡ như điên, biết chính mình đã khơi mào dưới thân trầm ngọc chi sinh lý cần. Tay hắn chỉ ở trầm ngọc chi kia càng ngày càng thấp hoạt ngọc câu trung hoa động, khinh sát, dần dần tiếp cận kia thần mật thánh khiết âm đờ, o khẩu. Nơi đó đã là một mảnh ướt át, dâm hoạt, tay hắn chỉ dọc theo trầm ngọc chi âm đờ, o bên miệng thượng kia ngọc nộn dâm hoạt âm thần một vòng vòng đánh chuyển vỗ về chơi đùa. Liêu, ở trầm ngọc chi kiêu cử ôn nhu hoạt nguyễn tiêu nhũ thượng cái tay kia cũng không có rảnh rỗi. mà là gia tăng khiêu khích. Nhất thành tục xinh đẹp thiếu phụ thế nào kham hắn như vậy nhiều quản tề dưới trêu chọc. Khiêu khích, Trầm Ngọc Chi xinh đẹp tuyệt trần kiêu kiêu tiểu mũi ngọc tiếng thở dốc càng ngày càng trở nên dồn dập đứng lên. Ôn nhu đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn rốt cục nhịn không được kia nhất ba lại nhất ba mãnh liệt điện ma bản thân thể kích thích mà kiều hư ra tiếng. Khi hắn hai căn ngón tay nhẹ nhàng nắm xử nữ kia mẫn cảm vạn phần. Kiều hoạt non mềm âm đế nhu lộng khinh trà sát khi. A, một tiếng mê loạn cuồng nhiệt mà vừa thẹn ngượng ngùng thở gấp. Trầm Ngọc Chi ngọc thể dục hỏa như đốt. Kia hạ thân ở chỗ sâu trong u kính càng ngày càng cảm thấy một trận mãnh liệt hư không cùng Tô Dương. Một cỗ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy, bị nhanh chướng, bị lăng phong mãnh liệt giữ lấy. Càng trực tiếp mãnh liệt thân thể kích thích nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ trong óc hết thảy tư duy không gian. Mỹ phụ phương tâm dục niệm cao xí, nhưng lại thẹn thùng tất cả. Chỉ thấy Trầm Ngọc Chi kia xinh đẹp tuyệt trần kiều yếp nhân hừng hực nhục dục dâm hỏa cùng ngượng ngùng mà chướng lửa đỏ một mảnh. Ngọc nộn kiều hoạt mặt năng như nước sôi giống nhau. Xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở nửa khép. Trong tay hắn mang theo Trầm Ngọc Chi càng ngày càng dâm hoạt không chịu nổi. Nhân sung huyết mà cưng gắng gượng âm đế. Một tay kia xoa xoa bạn gái ngọc hoạt xinh đẹp nhũ tiêm. Trong mũi nghe mỹ phụ kia như lan giống như xạ cùng xử nữ mùi thơm của cơ thể. Trong tai lại nghe đến Trầm Ngọc Chi kia càng ngày càng lửa nóng dâm đãng thở gấp rên rỉ. Trong mắt lại thấy Trầm Ngọc Chi kia nhân dục hỏa cháy sạch đỏ bừng kiều yếp thượng xấu hổ đưa tình như tinh lệ mâu. Biết hôm nay tứ quốc sắc tuyệt đại giai nhân, thẹn thùng thanh thuần đáng yêu xinh đẹp tục phụ, thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật đã muốn dục hỏa đốt người. Lăng Phong không thể kiềm được, nhẹ nhàng đem xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi bra xả hạ. Ngạo nhân hai vú đốn đứng thẳng ở trong không khí, tuyết trắng xí ngực xinh đẹp mà kiêu ngạo, nhũ phong đỉnh một viên hồng anh đào mê người chi cực. Lăng Phong đầu lưỡi khẽ liếm, Trầm Ngọc Chi chỉ cảm thấy một trận điện lưu theo nhũ tiêm lủi xuống phía dưới thể lại lủi hướng tứ chi. Lăng Phong hữu lực hai tay dùng sức xoa bóp xinh đẹp thuộc phụ Trầm Ngọc Chi thánh khiết hai vú. Trầm Ngọc Chi chỉ cảm thấy hai vú bành trướng, nhất là nhũ tiêm, tuyết trắng vú lần đầu trải qua yêu lễ sửa tội, tràn ngập khoái hoạt, không ngừng nhảy đánh, lê hình tuyết phong đỉnh chóp là yên hồng nhũ vượng, đỏ tươi đầu vê, đứng thẳng, hắn hút người này gian cực phẩm, trong lòng khoái hoạt không cách nào hình dung. Trầm Ngọc Chi kia thành thục thân thể tản ra vô cùng mị lực. Làm cho bụi hoa lão thủ Lăng Phong hỉ không tự kìm hãm được. Xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi lê hình ngực nhũ ngạo nhân đứng thẳng. Cái loại này khuynh hướng cảm xúc, phu như nõn nà cảm giác, làm cho Lăng Phong lại điên cuồng. Nhất là mũi nhọn hai cái tiểu tìm hiểu nóng rực đầu lưỡi. Đầu tiên là nhiễu hữu nhũ họa viên, tái điểm nhẹ nhũ tiêm. Trầm Ngọc Chi ý thức giống nhau ở đi theo xoay quanh. Mỗi lần đối trước ngực anh đào đả kích, đều sinh ra điện giật, đem điện lưu hướng về phía trước truyền vào trong óc, xuống phía dưới truyền vào vườn địa đàng nội, bên phải vừa mới có chút thích ứng. Đáng giận Lăng Phong lại công hướng tả nhũ, hai bên nhũ phong lặp lại bị đè ép, liếm lộng, nhất lần này điện cơ làm cho thần bộ phi phượng cảm thấy cả người vô lực. Hơn nữa phía dưới giống như thực ướt át, không đúng, không riêng ướt át, hơn nữa giống như chảy ra. Lăng Phong nước miếng mau chảy xuống đến đây, lại thô bạo đem xinh đẹp ái phi quần lót cởi. Trầm Ngọc Chi thành thục, kiện mỹ, trinh tiết tuyết trắng thân thể hoàn toàn lõa lồ đi ra. Lăng Phong thủ xuống phía dưới thăm dò, xúc tua chỗ là một mảnh tế mặt cỏ. Tay hắn vẫn là nghĩa vô phản cố xuống phía dưới sờ soạng. Đụng đến một cái tinh tế cái khe, có chút ẩm ướt, ngón tay tái xuống phía dưới. Chạm được hai phiến mềm mại bối thịt, Trầm Ngọc Chi e lệ nhắm lại hai tròng mắt, cảm thấy thẹn làm cho nàng cảm thấy cả người sợ run. Lăng Phong nghĩ đến Trầm Ngọc Chi tính dục đến đây, gia tăng công kích, chỉ thấy Trầm Ngọc Chi khêu gợi thân thể tràn ngập sức sống. Tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, Lăng Phong cảm thấy chính mình quả thực chính là toàn thế giới nhất hạnh phúc nhân. Trầm Ngọc Chi thánh nữ phong trình hoàn mỹ hình nón hình. Tuy rằng nam, khả hình dạng chút chưa biến, đỉnh đều tự được khảm một cái hồng mã não. Hắn dùng chính mình run run hai tay sờ thượng bộ ngực sữa. Khoái hoạt sóng điện lần lượt đánh trúng chính mình trong óc. Trầm Ngọc Chi bộ ngực sữa tràn ngập khuynh hướng cảm xúc. Trắng mịn như tô, Lăng Phong đôi môi hôn lên bộ ngực sữa. Cảm thấy Trầm Ngọc Chi bộ ngực sữa tựa như một khối vĩnh viễn ăn không xong ngọt format. Làm cho người ta yêu không thích miệng, hai tay cũng không nhàn rỗi. Theo duyên dáng đường cong xuống, lướt qua bằng phẳng dầu có co giãn bụng, xuyên qua khu rừng rậm rạp đi vào ngày tư đêm tưởng trốn đào nguyên đầu. Nhẹ nhàng ở bảo cáp thượng âu yếm, theo sau, hắn tách ra xinh đẹp tục phụ Trầm Ngọc Chi hơi hơi khép lại hai chân. Cẩn thận quan sát, là tạo hóa kiệt tác, Lăng Phong dám đánh đổ, thượng đế rốt cuộc tạo không ra so với này rất tốt thân thể. Trầm Ngọc Chi dày âm phụ mang theo thánh khiết đóa hoa. Đầu trên cất giấu một viên mê người tương tư đậu. Hắn dùng tay phải nhẹ nhàng tách ra đóa hoa. Phấn hồng sắc xinh đẹp thục phụ mật bộ hoàn toàn bại lộ. Hai phiến tươi mới bối thịt nhanh thủ xinh đẹp thục phụ không tha xâm phạm cấm. Lăng Phong âu yếm ở tăng lên. Trầm Ngọc Chi giống nhau cảm giác Lăng Phong thủ có điện. Đụng đến làm sao liền tê dại nhẹ nhàng vui vẻ. Lăng Phong lại thưởng thức chính mình duy nạp tư. Xinh đẹp khuôn mặt, vài phần ngượng ngùng, vài phần hiên ngang, đứng thẳng bộ ngực sữa mặc dù nằm bình, vẫn đang là lồng lộng đứng thẳng. Tuyết trắng bụng phía dưới một mảnh hắc rừng rậm, thon dài hai chân giao điệt, co duỗi run run, đẩy ra rừng rậm, một cái dòng suối nhỏ như ẩn như hiện, tái tiến thêm một bước thăm dò. Trách trách thiển câu, đầu trên ngượng ngùng âm đế đang chờ đợi. Lăng Phong dùng đầu lưỡi đẩy ra tế thảo. Trước liếm lộng chia hoa hồng sắc đậu khấu. Chỉ cần vài cái, âm đế đã muốn chịu không nổi. Hoàng thượng, nhĩ hảo phá hư, a Trầm Ngọc Chi chủy đánh Lăng Phong. Lăng Phong tiếp tục liếm âm đế. Chỉ thấy đỏ tươi đậu đậu đáng yêu cực. Mỗi liếm một chút, Trầm Ngọc Chi liền cả người run run một chút. Đào nguyên thắng địa không ngừng có yêu dịch trào ra, ở Lăng Phong mãnh liệt công kích hạ, khát vọng đã lâu đậu khấu thế nhưng chịu được không được. Trầm Ngọc Chi cảm thấy chính mình đã nghĩ mau vỡ đê hồ nước giống nhau. Lăng Phong mỗi liếm một chút, tựa như ở cũng không chắc chắn đê đập thượng sạn nhất cái sèn. Rốt cục, Trầm Ngọc Chi dài hừ một tiếng, DM thủy xôn xao trào ra, thế nhưng đạt tới cao trào. Trầm Ngọc Chi khoái hoạt run run, banh thẳng, co duỗi, khoảnh khắc nhàn giống nhau đặt mình trong đám mây. Khoái hoạt vô cùng, tựa như ngồi hỏa tiễn giống nhau, thẳng hướng cửu tiêu, sau đó phiêu nhiên hạ xuống, tựa như bay xuống đóa hoa. Phiêu nha, mặc kệ hướng về phương nào, Lăng Phong cũng hưng phấn vô cùng. Côn THT lướt qua Trầm Ngọc Chi tinh tế phương mặt cỏ. Tái xuống phía dưới là trách trách thiển câu. Ngọc sử ngay tại thiển câu đi lên hồi ma sát. Có khi quy đầu quát đến đậu khấu. Dẫn tới một cỗ cổ mật hoa chảy ra. Theo Trầm Ngọc Chi bóng loáng đùi chảy tới mê người tuyết trắng cái mông. Lăng Phong nói, của ta hảo ái phi. Chấm côn TH, tê trướng khó chịu, hảo tưởng đi vào bên trong đi. Hoàng thượng, người trước âu yếm nô tỳ trong chốc lát đi. Nô tỳ cảm thấy ngươi mò ta thoải mái đã chết. Nghe được Trầm Ngọc Chi như vậy vừa nói, Lăng Phong khóe miệng không khỏi lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Chấm, Lăng Phong không chút hoang mang đem Trầm Ngọc Chi nhẹ nhàng ngưỡng mặt phóng đổ. Trước theo thượng đi xuống chậm rãi vuốt ve đứng lên. Theo hắn động tác, Trầm Ngọc Chi ngọc thể rất nhỏ không ngừng run run. Hắn bàn tay uẩn kích thích chưa nhân sự Trầm Ngọc Chi mẫn cảm mỗi một chỗ thần kinh khu vực. Khi hắn nhẹ tay sát quá nàng kiều lập hai khỏa phấn hồng anh đào. Trầm Ngọc Chi như bị sét đánh bàn nới rộng ra cái miệng nhỏ nhưng không có thở ra thanh âm. Đỏ lên ngọc dung thượng lần thêm vài phần đan khấu vận sắc. Thân thể mềm mại cũng trên diện rộng độ ngắn ngủi phập phồng. Lăng Phong đem nàng quanh thân vuốt ve qua đi. Nàng đã là động tình vạn phần, đôi mắt đẹp ngập nước phụ mênh mông một mảnh, tựa hồ bao hàm tình dục, khắc băng ngọc khắc thân thể bất lực có chút dao động. Chính là nàng thủy chung cắn chặt đôi môi, chưa từng phát ra quá bán chút tiếng rên gì. Lăng Phong ôm trầm Ngọc Chi, Lăng Phong nhìn trong lòng này có khuynh quốc tuyệt sắc, thiên kiều bá mị trầm Ngọc Chi, một bộ sở sở thẹn thùng. Lăng Phong gặp Do Liên khả nhân kiều thái, không khỏi làm Lăng Phong sắc tâm đại động. Lăng Phong vươn một bàn tay đè lại thẹn thùng xinh đẹp thục phụ no đủ kiên đĩnh xinh đẹp tiêu nhũ. Chỉ cảm thấy xúc tua tiêu nhũ mềm mại kiều hoạt, trong suốt nắm chặt, nhẹ nhàng nhất nhu, có thể cảm giác được kia lạp vô cùng mềm mại ngọc nộn còn mang điểm ngây ngô nụ hoa. Ân, một tiếng nhẹ nhàng ngượng ngùng kiều hừ, trầm Ngọc Chi phương tâm run lên. Phảng phất một cái chớp mắt khi một cây mềm mại lông chim theo non nớt mẫn cảm phương tâm phất quá. Có một chút dương, còn có một chút ma, băng thanh ngọc khiết trầm Ngọc Chi phương tâm chỉ cảm thấy Lăng Phong đặt tại chính mình khéo léo kiên đĩnh giận tùng vũ thượng nhu sờ là như vậy làm. Người ta sung sướng, thoải mái, xinh đẹp ái phi trầm Ngọc Chi phương tâm một mảnh hỗn loạn. Không biết khi nào bắt đầu đắm chìm tại đây mãnh liệt mà theo mặt từng có thân thể khoái cảm bên trong. Xinh đẹp thiếu phụ một đôi trong suốt tuyết trắng. Dương chi bạch ngọc bàn tiêm tiêm ngọc thủ dần dần quên dãy rùa. Kia thon dài tuyết nộn như cả rốt bàn ngón tay ngọc biến thôi vì trào. Nàng nắm chặt kia ở chính mình thánh khiết xinh đẹp phú thượng khinh bạc. Khiêu khích bàn tay to. Vẫn không nhúc nhích, Lăng Phong cao hứng cảm thấy trong lòng này xinh đẹp thanh thuần. Thiên kiều bá mị, băng thanh ngọc khiết dịu dàng thiếu phụ dần dần thả lòng dẫy dụa. Thiếu phụ kia xinh đẹp thánh khiết ngọc thể khẩn trương mà cương trực. Vì thế Lăng Phong lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trầm Ngọc Chi ra thịt. Xúc tua xinh đẹp thục phụ ngọc cơ là như vậy tế hoạt mềm mại. Ôn nhuận mềm mại. Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve trầm Ngọc Chi kiều nhuyễn tiêm hoạt như chiếc eo nhỏ. Dần dần rơi xuống đi, mơn trớn kia trơn nhãn, kiều nhuyễn xinh đẹp thục phụ bụng, trải qua kia kiều nhuyễn trong suốt, mê người bí khởi thiếu phụ âm phụ. Lăng Phong tứ căn thô to ngón tay gắt gao đè lại xinh đẹp thục phụ trầm Ngọc Chi kiều nhuyễn lửa nóng. Thần mật mê người thiếu phụ, ngọc câu. Làm Lăng Phong lửa nóng thô to ngón tay trực tiếp đặt tại trầm Ngọc Chi kia khẩn trương mà mẫn cảm hoạt nộn tuyết phu thượng khi. Trầm Ngọc Chi một viên băng thanh ngọc khiết thiếu phụ phương tâm. Bang bang, thẳng khiêu, giống như yếu nhảy ra hầu khăng giống nhau. Lăng Phong ở trầm Ngọc Chi eo nhỏ thượng, câu yếm, đã muốn làm băng thanh ngọc khiết xinh đẹp thiếu phụ cuồng nhiệt mê say. Làm Lăng Phong bàn tay to một đường hạ phủ. Cắm vào trầm Ngọc Chi hạ thân khi, ngô, phu quân, dừng tay, một tiếng mềm mại, lửa nóng hương xuyễn, trầm Ngọc Chi nhịn không được kiều đề một tiếng, mềm mại ngọc thể khẩn trương thẳng run lên, làm nàng ý thức được vừa rồi chính mình môi anh đào cái miệng nhỏ kia một tiếng kiều đề là như vậy xuân ý nhộn nhạo khi. Xinh đẹp thục phụ lại không khỏi kiều yếp đỏ bừng, mặt cười xinh vượng, phương tâm thẹn thùng tất cả, đúng lúc này. Kia trích cắm vào trầm Ngọc Chi hạ thể tà thủ bắt đầu nhẹ nhàng. Nhưng lại thực lão luyện hoạt động đứng lên. Ngô, ngô, ân, ngô, ngô, trầm Ngọc Chi liên tục thở gấp hừ nhẹ. Kia mãnh liệt kích thích làm trầm Ngọc Chi lại sung sướng. Lại khẩn trương, một đôi tuyết trắng như ngọc tay nhỏ bé khẩn trương bắt lấy kia chỉ tại nàng thánh khiết hạ thân chung. Xấu hổ hoa diễn nhị, dâm thủ, một cử động cũng không dám. Mỹ mạo tuyệt sắc xinh đẹp thục phụ một viên thanh thuần non nớt phương tâm trống rỗng. Căn bản không biết đang ở nơi nào. Lăng Phong này thường trộm hương tiết ngọc, hái hoa chiết nhị lão thủ kiên nhẫn mà ôn nhu. Không nhanh không chậm khiêu khích trong lòng này xấu hổ sở sở. Thiên kiều bá mị mỹ phụ. Lăng Phong chẳng những dùng kia chích cắm vào trầm Ngọc Chi hạ thân thủ vuốt ve. Xoa nắn, càng bà đầu nhất thấp. Há mồm hàm trụ trầm Ngọc Chi no đủ giận tùng vú. Tìm được kia một kiều ngạo đứng thẳng, nụ hoa, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm. Sát, xinh đẹp ái phi trầm Ngọc Chi bộ ngực sữa thượng kia một đoàn kiên đĩnh mềm mại. Thánh nữ Phong, bị Lăng Phong liếm thấm ướt không chịu nổi. cấp Lăng Phong như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, thẳng đem Trầm Ngọc Chi lộng, giống như đang ở đám mây, thân thể mềm mại khinh phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt trần, thẳng thắn xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyến. Ngô, ngô, ngô, ngươi, ngô, ngô, ân, ngô, ngô, ngô, ân, ngô, a, kiềm mãnh liệt toan dương kích thích chảy dòng biến toàn thân mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu. Thẳng thấu tiến phương tâm, chảy qua hạ thân, thấu tiến hạ thể ở chỗ sâu trong. Tại đây mãnh liệt thân thể kích thích hạ, kia hạ thân ở chỗ sâu trong tử cung. Hoa tâm, một trận co rút. Thon dài ngọc mỹ hai chân một trận khẩn trương cương trực. Một cổ ấm áp niêm trù trắng mịn chất lỏng không tự chủ được theo Trầm Ngọc Chi kia thâm cự. Hoa cung, nội từng trận mạn dũng mãnh tiến ra. Chảy dòng ra thiếu phụ âm đờ, o, thấp nhu sinh đẹp tục phụ kia ôn nhuyễn kiểu hoạt thần mật hạ thân. Lăng Phong một tay thân nhập của nàng quần lót, trấn an nàng mềm mại phương thảo. Lăng Phong đem Trầm Ngọc Chi ôm lấy. Thân thủ nhẹ nhàng mà phủng trụ của nàng mặt, lấy tay đem nàng trên trán tóc bay rối phất khai, đem của nàng tóc sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ, lẳng lặng nhìn nàng, xinh đẹp ái phi Trầm Ngọc Chi trên mặt trở nên nhu hòa. Thân mấp máy, chờ mong, của nàng sóng mắt nhộn nhạo, ở mi mắt buông xuống nháy mắt theo lông mi khe hở trung vụng trộm miết Lăng Phong. Tay nàng xuyên qua Lăng Phong nách nhiễu lại đây ban ở Lăng Phong bối. Nhân gắt gao tựa vào Lăng Phong trước ngực, Lăng Phong hôn ở của nàng thần. Bọn họ lưỡi dao triền cùng một chỗ cho nhau quấy. Nàng vuốt ve Lăng Phong, vội vàng thăm dò Lăng Phong mỗi một điều cơ thể cùng cốt cách. Tìm kiếm Lăng Phong nhiệt tình, tay nàng từ phía sau bắt được Lăng Phong cái mông, liền như vậy vội vàng sao động xoa nắn. Dùng đầu ngón tay càng không ngừng xúc lộng mông phùng gian. Của nàng xoa nắn trong lúc đó đối mông phùng xúc lộng liền lại ở kích thích Lăng Phong tiếng lòng. Lăng Phong đứng ở của nàng sau lưng, thân thủ nâng lên của nàng tóc dài, làm cho của nàng cổ lộ ra đến. Của nàng cổ rụt một chút, lập tức lại giãn ra khai. Lăng Phong thần liền hôn lên đi. Một chút nhấm nháp kia một tầng lạnh say sưa hãn cùng kia phiến trơn bóng. Lăng Phong thủ rời về phía của nàng Mỹ Phụ Phong. Ngọc Chi, chấm nhu nhất nhu, chấm thích nhất của ngươi Tuyết Phong. Trầm Ngọc Chi không có dãy rùa, kia một đoàn ôn nhuận co giãn thật sự là Lăng Phong sở mê luyến chỗ. Còn có kia cứng rắn, đạn đạn nụ hoa, này hết thảy thật là Lăng Phong sở yêu, yêu thích không buông tay. Lăng Phong mềm nhẹ vận dụng bắt tay vào làm chỉ, tiếp xúc đến một mảnh nhu nhuận cùng nóng rực, kia đoàn nộn thịt lạnh rung đầu động một chút, sau đó dừng ở Lăng Phong bàn tay, nàng thoải mái mà hừ đi ra, a, Hoàng thượng, a, Trầm Ngọc Chi kia mỏng manh bán trong suốt cái yếm. Hình như có nếu vô, càng sấn ra kiều xảo mảnh khảnh tuyệt vời đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thề. Hơn nữa tối chọc người chú mục, là kia đối hơi hơi rung động xinh đẹp thục phụ Hương Phong. Giờ phút này chính không hề che giấu cao thẳng, đẫy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, nùng kết hợp độ dung nhập kia hoàn mỹ thân thể mềm mại. Đỉnh núi hai khỏa nụ hoa phấn nộn, giống như chán chưa chán, dục đột chưa đột, phảng phất chính cùng đợi khắc phái ngắt lấy bàn. Phấn hồng nụ hoa ở tích bạch quang nhuận da thịt phụ trợ dưới. Càng hiển mê người, Lăng Phong làm cho nàng kiều kiều Tuyết Phong ở Lăng Phong đầu ngón tay sóng gió nổi lên. Cảm thụ được làm cho Lăng Phong mê say tô nộn, làm cho của nàng nụ hoa theo chỉ gian lộ ra đi. Sau đó dùng ngón tay kẹp lấy, niệp, cảm thụ được kia bừng bừng sinh cơ cùng nhảy lên bành trướng. Cùng với lòng của nàng khiêu. Lăng Phong hàm dọc theo của nàng cổ hôn đến kiên, cảm thụ được nàng kiên cảnh sáng loáng cùng non mịn, Lăng Phong nhấm nháp nàng vai mấp máy, dọc theo bối câu một chút hoạt đi xuống, Trầm Ngọc Chi lỏa bối ngay tại Lăng Phong thần gian mấp máy. Lăng Phong dọc theo kia nói kỳ diệu câu chạy, một chút đi tới thắt lưng hoa thượng, kia tinh tế bóng loáng kích thước lưng áo bất an vặn vèo. Hòa cùng Lăng Phong thần. Của nàng chân hơi hơi đầu, của nàng hương mông tắc không tự giác về phía Lăng Phong lấy lòng quyệt. tuy rằng cách quần lót, kia kiều kiều hương mông đang ở Lăng Phong trước mắt nở rộ. Lăng Phong yếu kia tuyệt vời. Lăng Phong tay kia thì theo Trầm Ngọc Chi ngực bụng, lướt qua của nàng rốn, lại đến của nàng bụng, của nàng chân banh thẳng tắp, run run, mang theo, đùi tắc qua lại cọ, vì thế hương mông ngay tại Lăng Phong trước mặt dao động. Xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi dùng trầm mặc tiếp nhận rồi Lăng Phong khẩn cầu. Lăng Phong lại đem môi thiếp thượng Trầm Ngọc Chi tươi mới môi đỏ mọng. Há to miệng, tựa như muốn đem Trầm Ngọc Chi đôi môi xinh nuốt bình thường. Kịch liệt thả thăm tiến công, chậm rãi quặc ở của nàng đàn khẩu, mềm nhẹ hút Trầm Ngọc Chi nở nang môi anh đào. Cảm giác được trong lòng mỹ nữ hư thanh càng lúc càng mềm mại càng lúc càng kiều mị. Xinh đẹp thục phụ khẩu khí là như vậy ấm áp ướt át. Lăng Phong hôn môi có thuần tục kỹ xảo. Trầm Ngọc Chi bất giác chung đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái. Lăng Phong đầu lưỡi ở nàng khoang miệng chung kịch liệt quấy. Quấn lấy của nàng đầu lưỡi bắt đầu hút, giảm xuống chấn kinh run run, rất dài hôn môi. Lăng Phong đem chính mình nước bọt đưa vào Trầm Ngọc Chi miệng. Xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi sợ run, mà cổ họng ở phát ra sợ hãi tiếng động đồng thời không chỗ khả trốn. Rụt rè thân thể ở chỗ sâu trong ở cảm thấy thẹn hỏng mất. Buông tha cho chống cự, ánh mắt nhắm chặt, xinh đẹp lông mi run nhè nhè. Xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi khẽ nhếch miệng anh đào nhỏ. Một chút vươn khéo léo đầu lưỡi. Lăng Phong lấy chính mình đầu lưỡi, chạm đến của nàng đầu lưỡi, cũng tìm một cái vòng tròn. Xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi từ từ nhắm hai mắt đem mi thâm khóa. Không tự giác theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra tiếng kêu. Cũng không phải chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi. Kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một chút, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy to tiếng hô. Trầm Ngọc Chi đầu lưỡi lại duỗi thân ra một chút, mà Lăng Phong đầu lưỡi tắc lại càng cẩn thận tiếp xúc kia đang ở phát run đầu lưỡi bên cạnh. A a, xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi hô hấp trở nên ồ ồ theo Trầm Ngọc Chi yết hầu ở chỗ sâu trong chung. Hơi hơi phát ra loại này thanh âm, cứ việc Trầm Ngọc Chi liều mạng áp lực, nhưng là dồn dập hô hấp không thể che giấu. Theo lưỡi mặt ngoài mãi cho đến bên trong đều đùa bỡn đủ sau. Lăng Phong đầu lưỡi giống một loại khắc sinh vật giống nhau cuồn cuộn nổi lên. Sau đó lại duỗi thân tiến vào, tốt lắm như là tiểu sâu dọc theo nhánh cây đi giống nhau. Mà kia từng bước động tác, cũng xác thực khiến cho Trầm Ngọc Chi vũ khoang miệng chung gợi cảm mang nhất nhất bị xúc động. Hơn nữa cái loại cảm giác này cũng không có yếu bớt dấu hiệu. Khoang miệng toàn thể cũng đã châm tình dục chi hỏa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung đến đầu lưỡi thượng dường như. Xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi cao ngất phú bộ ngực sữa phập phồng không chừng. Quả cầu bằng ngọc nửa thân trần, hương phong gian kia mạn rượu nhũ câu tẫn hiển Lăng Phong trước mắt. Lăng Phong tay phải theo nàng kia tuyết trắng xinh đẹp phấn kiên hoạt hướng của nàng lỏa bối. Xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi này một đôi xinh đẹp thục phụ tươi mới tuyết phong mặc kệ là ánh sáng màu. Hình dạng cùng co giãn đều là chân phẩm trung chân phẩm. Hình nón hình bóng loáng nhũ thân chẳng những màu da trong suốt trắng noãn. Phu chất bóng loáng tinh mịn, hơn nữa ngoại hình còn thập phần cao ngất cân xứng. Nhũ tiêm thượng đỏ tươi hai điểm thật nhỏ rất tròn, sặc sỡ lóa mắt. Vừa thấy khiến cho nhân liên tưởng khởi trong rừng cây sơ tục anh đào. Một đôi mỹ nhũ co giãn mười phần, nhẹ nhàng đụng vào đều có thể mang đến mạn rượu vô cùng khẽ run. Này một đôi xinh đẹp có thể cho sở hữu nam nhân đều điên cuồng vú lại tản ra vô hạn quyến rũ. Thành thục ý nhị, phảng phất là một đôi mỹ vị nhiều nước quả thực cùng đợi hữu tâm nhân ngắt lấy. Ân, một tiếng thẹn thùng vạn phần ưng. Xinh đẹp thục phụ Trầm Ngọc Chi đỏ bừng hai gò má. Chạy nhanh nhắm lại xinh đẹp đa tình mắt to, cũng bản năng dùng một đôi tuyết ngẫu dường như cánh tay ngọc bưng kín chính mình kia chính kiều ngạo kiên đĩnh. Tuyết trắng ôn nhu thánh khiết tiêu nhũ, Lăng Phong nhìn này lệ sắc thẹn thùng, băng thanh ngọc khiết trầm ngọc chi kia trắng noãn tuân lệnh đầu người vượng hoa mắt trong suốt tuyết phu. Là như vậy mềm mại, nhẵn nhụi, ngọc hoạt, cặp kia tuyệt đẹp nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng cánh tay ngọc hạ hai luồng no đủ tuyết trắng. Nở nang ngọc mỹ nửa thanh thiếu phụ tiêu nhũ so với toàn bộ lõa lầu còn nhân mê người phạm tội. Này hết thảy đều làm hắn, phanh, nhiên tâm động, Lăng Phong vươn một đôi tay, phân biệt giữ chặt trầm ngọc chi tuyết ngẫu cánh tay ngọc. Mềm nhẹ mà kiên quyết lôi kéo. Bởi vì đã bị khiêu khích khởi cuồng nhiệt cơ khát như xí dục diễm. Giống như sở hữu mối tình đầu hoài xuân thiếu phụ giống nhau. Trầm Ngọc Chi cũng đồng dạng lại thẹn thùng lại tò mò ảo tưởng quá kia hồn tiêu sắc thụ nam nữ hoan ái. Cho nên bị Lăng Phong dùng sức lôi kéo cánh tay ngọc. Trầm Ngọc Chi liền ỡm ở ngượng ngùng vạn phần một chút ra đi tuyệt đẹp nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng cánh tay ngọc. Một đôi no đủ mềm mại. Xinh đẹp tuyết trắng, xấu hổ mang khiếp, kiêu cử thánh khiết thiếu phụ tiêu nhũ thẹn thùng giống, nụ hoa, sơ chán giống nhau lồng lộng giận tùng mà ra, chỉ thấy trầm ngọc chi thiếu phụ tiêu nhũ đỉnh chóp hai lạp lưu quang tràn đầy màu. Mềm mại vô cùng, đỏ bừng ngọc nhuận, kiêu tiểu đáng yêu xinh đẹp đầu vê, giống một đôi kiêu ngạo cao quý xinh đẹp. Công chúa, giống nhau nụ hoa dục phóng. Nhất tưởng đến chính mình kia xinh đẹp tuyết trắng no đủ vú chính trắng trợn đàn trình ở Lăng Phong trong mắt. Trầm Ngọc Chi sẽ không tùy vào kiểu yếp ửng đỏ. Mặt cười hàm xuân, phương tâm thẹn thùng tất cả. Mắt đẹp xấu hổ hợp. Một cử động nhỏ cũng không dám. Giống như là một đóa vừa mới phát dục thành thục nụ hoa ấu lôi chính thẹn thùng chờ đợi ong bướm đến thải nhị tồi hoa. Hành vân bá vũ, để hoa đón xuân nở rộ. Khai bao phun nhị, nhìn kia trong suốt tiết trắng hoạt nộn ngọc phu thượng hai đóa thẹn thùng sơ chán. Nụ hoa ấu lôi, tim đập nhanh hơn, hắn cúi đầu, há mồm hàm trụ trầm ngọc chi một viên no đủ mềm mại. Mềm mại kiên đĩnh vú, vươn đầu lưỡi tại kia lạp theo mặt khác thường tính đụng chạm quá non nớt mà kiều ngạo xinh đẹp thục phụ nhũ tiêm thượng nhẹ nhàng mà liếm. Sát một cái băng thanh ngọc khiết thần thánh thiếu phụ tối mẫn cảm. Nụ hoa, một bàn tay cũng cầm trầm ngọc chi một khắc trích no đủ kiên đĩnh. Tràn ngập co giãn kiều nhuyễn tiêu nhũ, cùng sử dụng ngón tay cái khinh bát kia lạp làm người ta hoa mắt thần mê. Đỏ bừng mềm mại, sở sở xấu hổ xinh đẹp thục phụ hồng anh đào. Xinh đẹp thục phụ trầm ngọc chi thẳng cấp Lăng Phong đùa bỡn bản thể bùn rùn. Toàn thân thể kiều tê dại dương. Một viên mềm mại thanh thuần thiếu phụ phương tâm thẹn thùng vô hạn. Hé ra xinh đẹp vô luân tuyệt sắc lệ yếp xấu hổ đến đỏ bừng. Làm kia nhất ba lại nhất ba theo thiếu phụ tuyết phong hồng mai tiêm thượng truyền đến như điện ma bàn kích thích lưu biến toàn thân. Theo trên thân truyền xuống phía dưới thể, thẳng thấu tiến hạ thân ở chỗ sâu trong. Kích thích kia mẫn cảm mà non nớt ngượng ngùng. Hoa cung, ở chỗ sâu trong, nhụy hoa, thiếu phụ âm hài từng đợt co rút, xinh đẹp ái phi trầm ngọc chi không tự chủ được yêu kiều thanh thanh. Ngô, ngô, a, ngô, ngô, ngô, a, ngô, ân, ngô, ngô, ngô, ân, ai, theo một tiếng thanh mềm mại uyển truyền, ai uyển thê diễm, khi thì ngắn ngủi, khi thì rõ ràng kiều thân nhu đề. Một cổ ấm áp dâm hoạt tu nhân dâm dịch thuế vật lại theo thiếu phụ thánh khiết thâm cự tử cung ở chỗ sâu trong chảy ra trầm ngọc chi hạ thân. Thuần khiết xinh đẹp thiếu phụ hạ thân lại thấp nhu một mảnh. Lăng Phong đem xinh đẹp ái phi quần lót tiếp tục xuống phía dưới cuốn động. Tuyết trắng mà rắn chắc đùi, thon dài mà thon thả tiểu thối, mượt mà bóng loáng mắt cá chân cuối cùng đều từ trong khố lưng quần trung mặc ra. Theo tam giác khố cuối cùng theo hai chân gian thốn ra. Xinh đẹp thục phụ trầm ngọc chi trên người cuối cùng một mảnh vải dệt cũng bị thủ đi rồi. Trầm ngọc chi kia trắng noãn mới mẻ xử nữ thân thể rốt cục hoàn toàn trần trụi. Nàng giống như là nhất trích tuyết trắng nho nhỏ sơn dương. Quánh bài thân thể tượng trần như nhộng, mảy may lộ, xinh đẹp thục phụ trầm ngọc chi bị một lần nữa ôm trở lại giường lớn trung ương. Phấn hồng sắc bị đan phụ trợ không gì sánh kịp tuyết trắng thân thể mềm mại. trắng trợn thân thể thượng phát tán một tầng nhu hòa dễ chịu mê người sáng bóng. Có vẻ phá lệ hoa mát, Lăng Phong đem xinh đẹp ái phi tiêm tiêm ngọc thủ cao cao cử quá đỉnh. Đem nàng bãi thành một cái không bố trí phòng vệ tư thế. Nàng nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần đường cong vì thế trở nên càng thêm mạn diệu vô cùng. Quyến rũ mê người, cách chương.